Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 22, tạp vụ phối. Nghĩ như thế, cái này thiện đường bên trong tất cả tân sinh nhìn lấy Lâm Ý. Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ ánh mắt liền lại không đồng dạng. Thiện đường bên trong nhiều như vậy thiên giám 6 năm tân sinh. Nhưng ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, lại là không người nào dám đứng ra đối kháng cái này ba tên lão sinh. Từ vừa mới chiến đấu chàng diện nhìn lại, Lâm Ý cùng Tề Châu Cơ cùng lực lượng của đối phương chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Nhưng Lâm Ý bọn hắn lại vẫn cứ thắng. Trường hợp như vậy, nhất là nhìn thấy lúc trước ngang ngược hiếu chiến tới cực điểm Diệp Thanh Vi đều tức hổn hển. Mỗi một cái tân sinh đều có mở mày mở mặt cảm giác. Trong lòng đều đang gầm thét, chẳng phải là ở trong viện nhiều tu hành một điểm, có gì có thể phách lối. Quy kích tự nhiên có trong viện giáo tập dạy, lúc nào thiên giám 6 năm sinh đến phiên thiên giám 5 năm sinh dạy. Nhưng tiếp xuống, càng nhiều hơn là chấn kinh, ảo não, nguyên lai cái này Lâm Ý vậy mà cũng ngưng kết hoàng nha. Liền Tiêu Tố Tâm đều có dạng này công phu quyền cước. Sớm biết như thế, gia nhập ba người này tổ há không tốt hơn. Là ta khinh địch, nhưng lần sau các ngươi liền sẽ không có may mắn như vậy. Đây là Ngưu Bảo Hóa Ứ Hoàn, đủ để trị liệu thương thế của các ngươi. Nguyên thú huyết mạch bị ngăn trở, tại Diệp Thanh Vi chân nguyên đập xuống rốt cục chậm hồi lại sức. Hắn cũng không nổi giận, đưa tay bắn ra, một cái bình thuốc lại là bắn đến Lâm Ý trước mặt. Đa tạ sư huynh, Lâm Ý tiếp được bình thuốc, có chút lay động đứng lên. Hắn gửi tới lời cảm ơn ngữ khí vẫn như cũ rất chân thành. Hắn thấy, quang minh lỗi lạc nguyên thú cho dù là ngang ngược càn rỡ, đều vẫn như cũ so rất nhiều đồng môn đáng yêu. Không nên đắc ý, Diệp Thanh Vi lạnh giọng nói một câu. Nàng tự nhiên lòng tràn đầy không chịu phục. Cảm thấy tái chiến một trận đều không phải là cái này kết quả. Nhưng thua chính là thua, lại tranh luận cũng không có ý nghĩa. Nàng cùng nguyên thú cùng một tên khác lão sinh cũng không nói thêm lời. Quay người liền rời đi thiện đường. Thật sự thật đói, nhưng nàng vẫn chưa ra khỏi thiện đường. Liền mơ hồ nghe được Lâm Ý âm thanh, xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt. Nàng tức giận đến nghiến răng. Lâm Ý một tay một cái mặt lạnh bánh bao không nhân. Chính tại lớn gặm, quá khoa trương, tất cả tân sinh nhìn lấy Lâm Ý cũng nhịn không được lắc đầu. Cảm thấy Lâm Ý cái này, chân thành, giả bộ quá mức. Quá tận lực, ta là thật đói. Lâm Ý gấy được Diệp Thanh Vi giết người ánh mắt. Trong miệng hắn một bên nhai một bên mơ hồ không rõ nói chuyện. Hắn đi hơn nửa ngày mới đến Nam Thiên Viện, tiếp lấy còn cần chân khí thứ huyệt pháp, sớm đã bụng đói kêu vang, tiếp lấy dùng toàn lực kịch đấu, đói đến đều đã hoảng hốt. Ngươi, Diệp Thanh Vi giận dữ, nhịn không được giẫm một cước, nhưng vẫn là cũng không nói gì. Quay người rời đi, ngươi hiểu lầm ta, Lâm Ý bất đắc dĩ, tiếp tục ăn, người đều đi. Ngươi đừng như vậy a. Ngay cả Tề Châu Cơ đối với Lâm Ý ăn bề ngoài đều nhìn không được. Đều đã làm nhai nuốt xuống hai cái mặt bánh bao không nhân. Vẫn còn tiếp tục cầm mãnh liệt ăn. Tiêu Tố Tâm đi lên phía trước, nhịn không được bật cười. Nàng cười đến rất rực rỡ. Trên người loại kia tiêu tụy vẻ lo lắng khí tức chính tại không ngừng tiêu tán. Cảm ơn ngươi, Lâm Ý. Nhưng là của nàng khóe mắt rất nhanh lại có óng ánh đồ vật chảy xuôi xuống tới. Nàng nhẹ giọng đối Lâm Ý gửi tới lời cảm ơn. Nàng tại thu hồi những năm này mất đi tự tin cùng tôn nghiêm. Nàng cũng biết rõ Lâm Ý minh bạch chính mình vì cái gì tạ nàng. Lâm Ý nhìn lấy nàng, lại nghĩ tới Lâm Ngư Huyền. Trong lòng tự nhiên có chút đau xót, nhưng hắn lập tức lại ngẩng đầu lên. Hướng về phía Phương Nhạc Sơn nở nụ cười, lung lay trong tay một cái mặt lạnh bánh bao không nhân. Ngươi có đói bụng không? muốn hay không cũng ăn một cái. Phương Nhạc Sơn còn cứng tại làm địa, nghe được Lâm Ý câu nói này, hắn lập tức tức giận đến kém chút bế qua khí đi. Lâm Ý lại là chân thành mà cười cười, một tay mình tại gặm bánh bao không nhân, một tay vẫn là cầm bánh bao không nhân nhắm ngay hắn. Lâm Ý chính là như vậy tính tình, hắn tại Tề Thiên Học Viện lúc cũng từ trước tới giờ không chủ động gây chuyện thị phi. Nhưng là nếu là đối phương để hắn 10 phần không thoải mái, hắn cũng tuyệt đối phải làm cho đối phương càng không thoải mái. Lâm Ý, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tạ Tùy Xuân đi tới, trùng điệp thả ra trong tay thực bồn. Hắn kéo một cái Phương Nhạc Sơn ống tay áo, nói, đi, ta chỗ nào khinh người quá đáng. Lâm Ý cũng thu liễm, chân thành, cười lạnh nói, ngược lại là ngươi, Tạ Tùy Xuân, người khác khi dễ Phương Nhạc Sơn thời điểm ngươi uống đề linh cao. Ta mời hắn ăn cái gì ngươi đập cho ta bát. Tạ Tùy Xuân bỗng nhiên quay người, sắc mặt lạnh đến chảy ra nước. Lâm Ý, ngươi có biết rõ không ngươi thư giới thiệu đến từ nơi nào? Lâm Ý năng nao, ở đây tất cả mọi người cũng là không hiểu. Không biết rõ Tạ Tùy Xuân vì sao đột nhiên nói như vậy. Là Trần Bảo Uyển đưa cho của ta. Làm sao lại cùng ngươi có quan hệ? Lâm Ý đã nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Hắn không nhịn được muốn nhìn lấy Tạ Tùy Xuân nói thẳng ra. Hàng năm Nam Thiên Viện thư giới thiệu cứ như vậy mấy phong. Thuần túy là tương đương với Nam Thiên Viện cho Hoàng đế mấy cái giới thiệu danh ngạch. Mà hoàng đế lại sẽ xem như ban thưởng, ban cho một chút quyền quý. Cái này mấy phong thư giới thiệu tới trước nhà ai, cuối cùng rơi xuống trong tay ai, rất dễ dàng tra được đi ra, cũng sẽ không là bí mật. Cho nên hắn cũng không cần thay Trần Bảo Uyển giấu giếm cái gì. Về phần cùng Tạ Tùy Xuân vạch mặt, hắn cũng là nghĩ đến rõ ràng. Hắn cùng Tề Thiên Học Viện tên kia cao gầy lão nhân tại Đại Câu La, tu hành phương pháp bên trên. Vừa vặn nghĩ đến một chỗ, mặc kệ tên kia cao gầy lão nhân là thuần túy đem chính mình xem như quân cờ. Muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể dựa theo loại kia tu hành pháp đi xuống. Vẫn là tên kia cao gầy lão nhân thật yêu tài, đối với mình ký thác kỳ vọng. Dù sao tên kia cao gầy lão nhân là đương thời hiếm có thần hoặc cảnh phía trên thánh sư cảnh. Dạng này người cố ý viết một lá thư để Nam Thiên Viện đối với mình chiếu cố. Vậy liền không phải Tạ Tùy Xuân dạng này người có thể làm gì được chính mình. Người như thế thông minh, khó nói sẽ nghĩ không minh bạch. Tạ Tùy Xuân cười lạnh, lập tức lại là tiến lên một bước, đem âm thanh ép đến cực thấp. Sau này không cần tiếp cận Trần Bảo Bảo, nếu không ngươi không nên trách ta chưa cảnh cáo ngươi. Ha ha ha ha, Lâm Ý phá lên cười. Quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, cái này phong thư giới thiệu hẳn là Tạ gia đạt được. Nhưng Tạ Tùy Xuân lại là đối với Trần Bảo Bảo có ý nghĩ xấu. Đem thư giới thiệu cho Trần Bảo Bảo, lại không ngờ đến Trần Bảo Bảo đưa cho mình. Thật sự là một cái hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình cố sự. Xem ra một ít người bình thường làm người thực sự quá kém. Lâm Ý không chút nào khách khí. Hắn cũng không giống như Tạ Tùy Xuân đồng dạng nhỏ giọng. Nói đến tất cả mọi người nghe được. Hắn đối với Trần Bảo Bảo tính tình cũng 10 phần hiểu rõ. Trần Bảo Bảo luôn luôn yêu ghét rõ ràng. Làm việc rất có đại tướng phong cách. Mà lại từ trước tới giờ không già mồm, nhưng nàng tâm rất thiện lương, cũng không bợ đỡ. Nếu là Tạ Tùy Xuân bình thường làm người không tệ, Trần Bảo Bảo cũng sẽ không thụ hắn thư giới thiệu về sau. Liền không để ý cảm thụ của hắn trực tiếp tặng cho Lâm Ý. Nói như vậy, ngược lại là thật phải cảm ơn ngươi. Lâm Ý cặc khái không thôi, lại chân thành bắt đầu. Đối Tạ Tùy Xuân gật đầu làm lễ. Kỳ thật lần này Trần Bảo Bảo chuyên trở về giúp hắn. Coi như không có Tạ gia thư giới thiệu, cũng nhất định sẽ có cái khác thay thế. Nhưng nếu là bỏ qua thời điểm, có thể hay không gặp được tên kia cao gầy lão nhân? Có thể hay không tại năm nay tiến Nam Thiên Viện, liền không nói được rồi. Tạ Tùy Xuân không hiểu rõ Lâm Ý. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lâm Ý vậy mà lại trực tiếp lớn tiếng như vậy. Hắn nhất thời ngây người, thân thể đều run rẩy lên. Ngô giáo tập, nhưng liền ở đây lúc Từ Nhất tới gần cửa ra vào tân sinh bắt đầu, một mảnh như thủy triều kính sợ âm thanh vang lên. Những học sinh mới này từng cái như là bị bỏng nước sôi đến tôm mét đồng dạng xoay người khom người, thối lui đến một bên. Ngay cả ban sơ phát hiện tên này một mặt bình tĩnh, hỉ nộ không lộ nữ giáo tập đến tân sinh, cũng không biết rõ nàng khi nào đến, ở chỗ này nghe bao lâu. Tạ Tùy Xuân chậm rãi quay người, cũng khom người, hành lễ, thối lui đến một bên. Hắn dùng động tác như vậy, không cho người khác nhìn thấy sắc mặt của hắn. Sắc mặt nhất định dị thường khó coi, đoán chừng mặt đều muốn bị Lâm Ý tức sưng lên. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người trong mắt đều là vẻ mặt như thế. Đi qua vừa rồi chiến dịch, hai người đối với đối phương cách nhìn ngược lại là đều lẫn nhau có đổi mới. Lẫn nhau bề ngoài đều có chút thấy thuận mắt bắt đầu. Ngô giáo tập, nhưng bọn hắn tại Ngô cô trước mặt tự nhiên cũng không dám làm càn. Liền Lâm Ý đều là giống nhau, đều khom người thi lễ một cái. Tạ Tùy Xuân, Nhâm Thượng Chân, Ly Đạo Nguyên, Phương Nhạc Sơn, Đi Hỏa Châu Đường, Đỗ Vũ Trước, Vương Hiên Tịch, Tiêu Phục Điều, Trần Bình La, Đi Đan Phường, Thường Nhược Chuyết, Địch Phi, Trịnh Tuyệt Khải, Du Tử Lệ, Đi Nghiên Sơn Đường, Ngoặc Kép, căn bản không có cái gì lời dạo đầu. Tên này nữ giáo tập đến vừa rồi nguyên thú cầm môi phân cao vị trí, liền trực tiếp lên tiếng phân phối. Tất cả tân sinh đi qua tan khóa hun đúc, cũng đều đã lớn tâm, lưu tâm, Ngô cô chức mới báo một nửa. Tất cả tân sinh trên mặt cũng bắt đầu khó coi. Đây là phân phối bình thường trong viện tạp vụ, giống như nguyên thú cùng Diệp Thanh Vi đến thiện đường tạp vụ đồng dạng. Ngày bình thường riêng lớn một cái Nam Thiên Viện tự nhiên cũng cần không ít nhân thủ xử lý tạp vụ. Chỉ là cái này phân phối lại tựa hồ như cùng vừa rồi thiện đường bên trong biểu hiện có quan hệ. Vừa rồi đối mặt nguyên thú cường hoành bá đạo lúc, càng là không dám chống lại, càng là ngược lại thúc giục còn lại tân sinh thuận theo. Phân đi địa phương lại càng kém, càng là muốn nhiều tốn thời gian, càng là khổ hoạt việc cực. Trong đó kém nhất lại tựa hồ là Phương Nhạc Sơn ổ này nội phản chỗ một tổ, trực tiếp bị phân đến hỏa chú đường. Hỏa chú đường bình thường không phải vận chuyển sắt đá tinh kim giã luyện, chính là rèn sắt chú khí, không chỉ có là hao tổn khí lực nhất việc khổ cực, còn hun khói lửa cháy, mười phần khó chịu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.